Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, buổi đấu giá. Trước hết nhất báo nổi là Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong. Thanh âm giống như từ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng. Tần Phong, đã ngươi dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Ngươi phải làm cho tốt, gánh chịu tương ứng trách nhiệm chuẩn bị. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hoàng Phủ Đài, ta có hay không nói bậy trong lòng ngươi rõ ràng. Trong nội tâm của ta cũng rõ ràng. Nếu như ngươi muốn bởi vì ta thiện ý khuyên can liền đối ta triển khai trả thù. Như vậy ngươi tùy tiện, ta Tần Phong tận lực bồi tiếp. Hoàng Phủ Đài lạnh hừ một tiếng. Đáy mắt chỗ sâu có một vệt thần sắc oán độc lướt qua. Trong lòng của hắn, đã tại Tần Phong tên đánh một cái to lớn đẫm máu xiên hào. Sau đó, Hoàng Phủ Đài ánh mắt chuyển hướng Tiết Giai Tuệ. Thanh âm băng lãnh nói, Tiết Giai Tuệ, ta toàn tâm toàn ý muốn cưới ngươi. Đã ngươi như thế vô tình vô nghĩa. Như vậy hai người chúng ta ở giữa sự tình như vậy coi như thôi. Nói nơi đây, Hoàng Phủ Đài lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói. Tiết Tổng, cảm tạ ngươi đối ta coi trọng, nhưng là trước mắt hết thảy ngươi cũng nhìn thấy. Ta cùng Lệnh Thiên Kim hữu duyên vô phận, chúng ta hai đại tập đoàn ở giữa hợp tác, từ giờ trở đi toàn bộ hết hiệu lực. Sau này, giữa chúng ta cầu về cầu, đường đường về, cáo từ. Nói xong, Hoàng Phủ Đài xoay người rời đi, bất quá đi ra ngoài mấy bước về sau, hắn bỗng nhiên xoay người lại, sắc bén mà hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Tần Phong sắc mặt. Ngữ khí âm lãnh nói, ngươi gọi Tần Phong đúng không hả? Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Hoàng Phủ Đài, từ nay về sau, cái tên này đem sẽ trở thành ngươi sinh mệnh vung đi không được ác mộng. Người đắc tội không nổi người. Nói xong, Hoàng Phủ Đài bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Tần Phong từ đầu đến cuối biểu lộ bình tĩnh. Tựa hồ căn không có đem Hoàng Phủ Đài để ở trong mắt. Tiết Giai Tuệ nhìn lấy Tần Phong cái chủng loại kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong. Biểu lộ, trong hai mắt che kín ngôi sao nhỏ. Nàng thích nhất cũng là Tần Phong loại này, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hết thảy đều không để trong mắt phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Người khác không biết Hoàng Phủ Đài lợi hại. Nàng Tiết Giai Tuệ thế nhưng là biết. Nàng tin tưởng Bắc An thành phố phần lớn người cũng đều nghe nói qua Hoàng Phủ Đài tên. Này người tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ trong người nổi bật. Làm người âm ngoan gian trá, có thù tất báo, liền xem như những cái kia phú nhị đại con ông cháu cha nhóm cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Người này, nhưng là Tần Phong, lại căn không có đem Hoàng Phủ Đài uy hiếp để ở trong mắt. Đây mới là chân nam nhân, nhất là Tần Phong dám ngay ở nhiều người như vậy mặt trực tiếp cùng mình lão ba Tiết Trấn Cường. Khiêu chiến, cùng mình nhị thúc khiêu chiến. Cùng Hoàng Phủ Đài khiêu chiến, loại này biêu hãn, mới thật sự là nam nhân. Đây mới là nàng Tiết Giai Tuệ trong lòng dám làm dám chịu nam nhân. Giờ này khắc này, Tiết Trấn Cường nhìn lấy Hoàng Phủ Đài cùng Hoàng Phủ gia tộc các tân khách tất cả đều phẩy tay áo. Bỏ đi, trên mặt nộ khí ngập trời. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy trước mắt cái này lấy sức một mình triệt để đem chọn cái đính hôn. Nghi thức pha trộn đến thất linh bát lạc nam hài. Mỗi chữ mỗi câu nói. Tần Phong, hiện tại kết quả ngươi hài lòng không? Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười khinh khẽ gật đầu một cái. Còn có thể đi, chỉ ít Tiết Giai Tuệ không cần gả cho nàng không thích nam nhân. Bá phụ, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi thật sai, Tiết Trấn Cường khí đến sắp thổ huyết. Trước mắt nam hài này là một cái như thế nào kỳ hoa a. Hắn nghe hiểu được trong lời nói của mình lời nói bên ngoài trào phúng cùng ý uy hiếp sao. Tiết Chấn Cường con mắt bắt đầu híp mắt, cười mỉm nói, Tần Phong, ngươi chẳng lẽ không sợ ta khai trừ ngươi sao? Tần Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, cười lạnh nói, nếu như ngươi Tiết Tổng là một cái như thế bụng dạ hẹp hòi tiếng người, chỉ sợ Tiết Thị tập đoàn cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này đi. Nói nơi đây, Tần Phong cúi người tiến đến Tiết Chấn Cường bên tai thấp giọng nói. Tiết Tổng, ta tin tưởng ngài hẳn không phải là thực tình muốn đem Tiết Giai Tuệ giao cho Hoàng Phủ Đài a. Nếu không, xuất hiện vào hôm nay nơi này liền không phải là đính hôn nghi thức, mà chính là kết hôn nghi thức. Đây cũng là ngài hoãn binh chi kế. Đương nhiên, ta tin tưởng Hoàng Phủ Đài trong lòng cũng rõ ràng. Tuy nhiên các ngươi song phương đến cùng đánh là tính toán gì ta không rõ ràng. Nhưng là ta rõ ràng một điểm. Cái kia chính là hôm nay đính hôn nghi thức. Chỉ sợ là tại các ngươi song phương ngầm thừa nhận phía dưới tiến hành một trận biểu diễn mà thôi. Có lẽ ta hôm nay đích thật đảo loạn giữa các ngươi trận này bố cục. Nhưng là, đối với ngài mà nói, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu a. Nói xong, Tần Phong cao thâm mặt chắc cười, đối Tiết Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, chúng ta qua bên kia đi dạo đi, ta có chút đói, đi trước ăn một chút gì. Nói, Tần Phong lôi kéo Tiết Giai Tuệ tay hướng bên cạnh đi đến. Tiết Chấn Cường cái lão hồ ly này nhìn qua Tần Phong nắm nữ nhi của mình tay rời đi. Biểu hiện trên mặt 10 phần phấn khích, có phẫn nộ, có thưởng thức, có chán ghét, các loại đủ kiểu nét mặt. Không có người rõ ràng hắn giờ phút này tâm cảnh. Ngay tại Hoàng Phủ Đài cùng Hoàng Phủ gia tộc nổi giận đùng đùng rời đi Tường Vân khách sạn thời điểm, Khương Văn Siêu mang theo Đoạn Mỹ Quyên lúc này mới vội vã đi tới. Bởi vì bọn hắn từ Bắc Quốc Tiên Thiên cửa hàng đi ra thời điểm vừa vặn đến tan ca giờ cao điểm, cho nên bọn họ trên đường cược gần hơn 40 phút đồng hồ. Chính dễ bỏ qua hôm nay đặc sắc nhất một màn đại hí. Hai người cùng đối diện mặt âm trầm đi tới Hoàng Phủ Đài, mọi người sượt qua người. Đoạn Mỹ Quyên ánh mắt lóe ra dị sắc nói, vừa rồi đi qua cái kia soái ca là Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài Hoàng Phủ Đài a. Khương Văn Siêu gật đầu, ta nhìn cũng giống, đi thôi, chúng ta đã muộn, cũng không biết có sai hay không qua đường Phỉ Phỉ sinh nhật dạ tiệc. Cái này có thể quan hệ đến ta có thể hay không đem Tần Phong cháu trai này từ công ty thanh trừ ra. Ngay tại hai người đi vào bên trong thời điểm, phòng VIP bên trong, trước đó hai vị kia người chủ trì đang cùng Đường Vân Đào trao đổi. Đường Vân Đào nói, Tiết Tùng, ban đầu ta muốn đem Phỉ Phỉ sinh nhật Yến sẽ đặt tại trận thứ hai. Dù sao có trận đầu hoạt động ấm trận, đến Phỉ Phỉ sinh nhật Yến hội thời điểm vừa vặn đạt tới sao sao. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Cho nên, ta nhìn như vậy đi, đem sớm định ra đặt ở sau cùng một trận từ thiện đấu giá khâu nâng lên phía trước đến. Dùng cái này hoạt động đến vì Phỉ Phỉ sinh nhật Yến hội ấm trận. Ta nhất định phải cho Phỉ Phỉ một cái cả đời đều khó mà quên được sinh nhật Yến hội. Nam chủ trì người Tiết Tùng vừa cười vừa nói, Đường Tổng, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì chúng ta hôm nay hiện trường sở hữu đập bán đồ đều là sớm liền chuẩn bị tốt. Đấu giá tùy thời đều có thể tiến hành. Hết thảy đều dựa theo ngài ý tứ xử lý. Sau đó, Tiết Tùng lập tức đi đến chính giữa sân khấu. Tụ ánh sáng đánh xuống. Tiết Tùng mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói. Các vị tiên sinh nhóm, các nữ sinh, tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành hôm nay hạng cân nặng tiết mục buổi đấu giá từ thiện. Mặt khác, ở chỗ này, ta muốn báo trước một chút. Buổi đấu giá từ thiện về sau, chúng ta sắp tiến hành hôm nay trọng yếu nhất một hạng hoạt động Tường Vân tập đoàn chủ tịch Đường Vân Đào tiên sinh con gái một Đường Phỉ Phỉ nữ sĩ sinh nhật Yến hội. Đến lúc đó, Đường Phỉ Phỉ hội chọn lựa một vị nam sĩ xem như nàng sinh nhật Yến hội một vị duy nhất nam khách. quý, cùng nàng chung nhảy chi thứ nhất múa. Ta hiện tại không bình thường chờ mong a. Hôm nay hiện trường đến cùng vị nào nam sĩ hội có như thế vinh hạnh đặc biệt, có thể trở thành Đường Phỉ Phỉ nữ sĩ chọn lựa khách quý đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đương nhiên, ở cái này hạng cân nặng tiết mục chính thức tiến hành trước đó, chúng ta trước tiến hành hôm nay lần này yến hội trọng yếu nhất khâu từ thiện đấu giá giả hội. Lần này từ thiện đấu giá giả hội là từ Tường Vân tập đoàn nhà tài trợ duy nhất tổ chức. Buổi đấu giá sở hữu vật phẩm bán đấu giá thì là từ hiện trường các vị giới kinh doanh các đại lão tài trợ. Lần nữa, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay cảm tạ U Cốc tập đoàn Tào Quốc Minh chủ tịch, Tiết Thị tập đoàn Tiết Trấn Cường chủ tịch, Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi tiên sinh. Cảm tạ, sau đó, rất nhiều tại Hà Tây tỉnh phú hào bảng xếp hạng trong trước 20 các đại lão bản đại bộ phận đều trên bảng nổi danh, trên võ đài tại đọc lấy bảng danh sách, dưới võ đài trước mặt, mọi người cũng nhao nhao tìm kiếm chỗ ngồi xuống. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh tại bên cạnh hắn vị trí bên trên ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, một cái mập mạp đại thủ đưa qua đến. Tần Phong tiểu huynh đệ ngươi tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tần Phong ban đầu cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe được có người gọi mình, dương mắt xem xét, nguyên lai là U Cốc tập đoàn chủ tịch Tào Quốc Minh. Tần Phong mà cười cười cùng Tào Quốc Minh nắm chắc tay nói: Tào Tổng, mấy ngày ấy không thấy, người thật giống như lại mập ra nha. Tào Quốc Minh vừa cười vừa nói: Đây còn không phải là nhờ có ngươi nha. Từ khi ngươi giúp ta giải quyết tiểu ngày sau, ta lá trà sinh ý càng làm càng tốt. Ta mỗi ngày đi ngủ cũng ngủ được an tâm. Tự nhiên là béo đứng lên. Nói nơi đây, Tào Quốc Minh trực tiếp hướng Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói: Tần Phong, người tiểu huynh đệ này quả nhiên là có bá lực, có đảm lược, có khí thế a, cũng dám từ hoàng phủ đài trong tay hoành đao đoạt ái, cũng dám trực tiếp ngạnh kháng Tiết Thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Bội phục, bội phục. Tần Phong cười khổ không thôi. Tiết Giai Tuệ lại không làm, nói: Tào lão bản, ngươi con mắt nào nhìn thấy Tần Phong hoành đao đoạt ái? Ta cho ngươi biết, cô nãy nãy ta lúc lên đại học sau liền ưa thích Tần Phong. Hắn hoàng phủ đài là cái thá gì a? Tào Quốc Minh vội vàng nói xin lỗi mà nói: Không có ý tứ, không có ý tứ, đây là ta dùng từ sai lầm. Như vậy đi, vừa nói, một bên từ tùy thân trong sách tay xuất ra hai kiện phỉ thúy vật trang sức phân biệt đưa cho Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ nói: Hai vị, vì biểu đạt ta lời mới vừa nói sai lầm, vì biểu bày ra đối với các ngươi hai vị giúp ta bãi bình tiểu nhật cảm tạ, đây là ta tìm người vì ngươi nhóm hai vị lượng thân mà làm phỉ thúy ngọc bội, đều là dùng cùng một khối phỉ thúy nguyên thạch gia công mà thành. Nhất long nhất phượng, lấy long phượng trình tường chi ý, mà lại cái này khối ngọc bội này đặt chung một chỗ, trai gái xứng đôi vừa lứa, có thể tạo thành một cái ái tâm đồ án. Tần Phong tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, cái này hai cái ngọc bội quả nhiên chế tác tinh xảo, đồ án tinh mỹ, mấu chốt nhất là hai cái ngọc bội thiết kế 10 phần tinh xảo, đặt chung một chỗ liền hình thành một cái ái tâm đồ án. Đơn độc tháo gỡ ra chính là nhất long nhất phượng đồ án. Quả nhiên là xảo đoạt thiên khoảng không. Tần Phong xem hết ngọc bội về sau, nhẹ nhàng đem ngọc bội lại thả Tào Quốc Minh bên người. Cười khổ lắc đầu nói: Tào lão bản, người cái này mai ngọc bội chúng ta có thể không chịu đựng nổi a. Nhìn chất nước, tuyệt đối là lão khanh pha lê loại. Nhìn nhan sắc, thuộc về đỉnh cấp đế vương lục. Nhìn cái này công nghệ, tuyệt đối danh gia thủ bút. Nhất là loại này long phượng trình tường đồ án thiết kế, nói rõ nhà thiết kế tuyệt đối là cao thủ cấp đại sư. Cái này hai khối phỉ thúy nếu như cầm tới trên thị trường qua bán, hợp lại cùng nhau, không có 200-300 vạn tuyệt đối sượng mặt. Cái này quá quý giá, chúng ta không chịu đựng nổi. Đến, Tiết Giai Tuệ thật thích trong tay nàng cái này kim phượng ngọc bội. Nhưng là nghe Tần Phong nói như vậy, vội vàng đem ngọc bội đặt ở Tào Quốc Minh trước mặt. Nói, Tào Tổng, ngươi vẫn là thu đi thôi. Cái này quá quý giá. Nhìn thấy Tần Phong không chỉ có hiểu phỉ thúy, hơn nữa còn có thể chuẩn xác tính ra cái này hai cái phỉ thúy ngọc bội giá trị thị trường. Cái này đã để hắn đối Tần Phong lau mắt mà nhìn. Chờ đến hắn nhìn thấy Tần Phong được không tham lam, đem phỉ thúy lại trả lại cho mình. Tào Quốc Minh cười, đến hắn cấp bậc này, hắn nhìn người biết người là có chính mình một bộ biện pháp. Từ Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ cái này đơn giản trong động tác, hắn nhìn ra trên thân hai người chỗ tiềm tàng cái chủng loại kia phẩm chất ưu tú. Tào Quốc Minh đem hai cái ngọc bội lần nữa phân biệt đặt ở trước mặt hai người, vừa cười vừa nói, hai vị, nếu như các người không muốn cái kia chính là xem thường ta Tào Quốc Minh. Không dối gạt các ngươi mà nói, lần trước các ngươi giúp ta bãi bình Tiểu Tuyền Tam Lang cùng Miya Musashi, không chỉ có để cho ta hàng năm thiếu tổn thất mấy ngàn vạn nguyên, mà lại cho đến bây giờ, mặc dù mới không đến một tháng thời gian, ta liền đã so trước kia nhiều kiếm lời mấy trăm vạn. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Về phần cái này hai cái ngọc bội nha, lúc trước bằng hữu đưa ta phỉ thúy nguyên thạch, khi đó cũng liền giá trị cái hơn 10 vạn. Về phần làm cái này phỉ thúy cao nhân nha, là ta một người bạn, tịch thu ta tiền, cho nên, ngọc bội kia các ngươi liền giữ đi. Tục ngữ không phải đã nói à, bảo kiếm tặng tráng sĩ, ngọc bội kia tặng cho các ngươi hai người, có thể nói trai gái xứng đôi vừa lứa, hoàn mỹ vô khuyết. Lại nói, người giúp ta lớn như vậy một tay, giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, nếu như ta nếu là một chút ý tứ đều không biểu hiện, ta lương tâm mình bất an a. Còn hy vọng hai vị không nên làm khó ta nha. Tào Quốc Minh không hổ là đại lão bản xuất thân, hắn vừa nói như vậy, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ nếu như không thu còn thật không có lý do gì. Tần Phong cũng không phải cái chủng loại kia lằng nhằng người. Đã Tào Quốc Minh đem lời nói phân thượng này, hắn cũng liền không lại khách khí, mà cười cười trực tiếp đeo tại trên cổ mình. Tiết Giai Tuệ cũng đồng dạng treo lên. Ngay lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa tại Tần Phong trước mặt, trực tiếp ngồi tại Tần Phong đối diện. Tần Phong nhíu mày, Hoàng Phủ Đài không phải đã bị chính mình cho khí đi sao? Hắn tại sao lại tới? Hoàng Phủ Đài ngồi xuống về sau, hướng về phía Tần Phong âm hiểm cười, tràn ngập xem thường nói, Tần Phong, buổi đấu giá từ thiện lập tức liền muốn bắt đầu, có dám theo hay không ta phân cao thấp a? Nếu như ngươi nếu là không dám, ngươi có thể không coi là nam nhân nha. Lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nghe được, mọi người cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Đài vậy mà lần nữa tới. Bất quá nhìn thấy Hoàng Phủ Đài nói chuyện thời điểm này tràn đầy chiến ý, mọi người biết Hoàng Phủ Đài đây là tới tìm lại mặt mũi. Rất rõ ràng, hắn cái này là muốn thông qua buổi đấu giá từ thiện đem Tần Phong vào chỗ chết dẫm a. Mọi người đoán được đối 7-8 phần. Hoàng Phủ Đài rời đi về sau, lập tức cho bọn thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng Tần Phong thân phận. Dưới tay hắn hiệu suất rất cao, không đến 10 phút liền tra rõ ràng Tần Phong hiện tại đang tiếp thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử, công ty làm thuê tin tức. Hoàng Phủ Đài lúc ấy tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới, vừa rồi kém chút đem chính mình hạ thấp không còn gì khác mặt trắng nhỏ cũng chỉ là Hoành Nguyên. điện tử một cái tiêu thụ đại biểu. Cái này khiến hắn cảm giác mình nhận thiên đại nhục nhã. Cho nên, ban đầu muốn rời khỏi tạm tránh đầu sóng ngọn gió Hoàng Phủ Đài không chút do dự tới. Đã Tần Phong chỉ là một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu. Như vậy lấy chính mình Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài thân phận và địa vị. Chẳng lẽ có thể tại buổi đấu giá từ thiện khâu, hung hăng đem Tần Phong dẫm tại dưới chân sao? Tiết Giai Tuệ tức giận nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi có muốn hay không mặt a? Ngươi một cái đường đường Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài muốn cùng Tần Phong tại từ thiện đấu giá khâu? Phân cao thấp, ngươi không cảm thấy có chút khinh người quá đáng sao? Hoàng Phủ Đài mỉm cười, cũng không có quản lý Tiết Giai Tuệ, mà chính là tràn ngập xem thường nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong, nghe nói qua câu nói kia sao? Chân dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm trực diện lâm ly máu tươi. Trước đó, ngươi không phải thẳng như bức sao? Làm gì? Hiện tại héo rút, lui lại, hiện tại chỉ có thể nhượng nữ nhân thay ngươi ra mặt. Nói nơi đây, Hoàng Phủ Đài đứng dậy, một chân dẫm ở bên cạnh trên ghế. Dương Dương đắc ý phách lối nói, Tần Phong, nếu như ngươi không muốn cùng ta đọ sức cũng không có vấn đề. Chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, từ ta trong đũng quần chui qua liền có thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.